Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1128, Mạc Cảnh Thâm không hề bình phục. Góc truyện audio.com. Chương 1131, Mạc Cảnh Thâm không hề bình phục. Rất đau sao? Anh rất lo lắng hỏi thăm cô một câu. Mộ Thiền chịu đựng cơn đau cơ thể, nghiến chặt răng lại. Không sao, em rất ổn. Ổn hay không ổn? Không phải Mộ Thiền nói là xong. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Mạc Cảnh Thâm. Anh đang nhìn, trong lòng có chút tức giận. Tối qua đã cho Mộ Thiền uống thuốc theo cách của Mạc Vân Kính. Tại sao sau khi uống thuốc cô vẫn rất đau? Đương nhiên, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Qua 12 giờ đêm, cơn đau đớn đó mới càng trở nên nghiêm trọng. Nếu như thuốc đó có thể giảm bớt một nửa cơn đau của Mộ Thiền thì đã đủ rồi. Cảnh Thâm, em muốn ở một mình một lát, được không? Mộ Thiền nghiêng người, nắm lấy tay của Mạc Cảnh Thâm. Ánh mắt phức tạp nhìn ánh mắt của anh. Cô thành khẩn yêu cầu anh. Suy nghĩ của hai người hoàn toàn không giống nhau. Mộ Thiền không muốn Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc phát bệnh. Còn Mạc Cảnh Thâm lại muốn ở bên cạnh cô vào những lúc cô đau đớn nhất. Anh muốn ở bên cạnh em. Không cần đâu. Một mình em được rồi. Thái độ của cô rất kiên quyết. Mạc Cảnh Thâm quá hiểu Mộ Thiền. Chỉ cần cô quyết tâm làm gì đó thì không có ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Một cô gái nhỏ kiêu ngạo mà lại kiên cường. Cố chấp, thật tình không biết là. Mỗi lần nhìn thấy cô đau đớn, lại cố gắng tỏ ra bình thản như không có gì. Đó là cảnh mà Mạc Cảnh Thâm không muốn nhìn thấy nhất. Trong lòng anh vô cùng đau xót và cả tự trách. Trong thời gian nửa năm, một mình Mộ Thiền chịu đựng quá nhiều rồi. Bây giờ biết sức khỏe Mộ Thiền không tốt. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô. Cùng cô vượt qua cửa ải. Lúc cô đau đớn, sao anh có thể bỏ lại cô một mình? Ra ngoài, sắc mặt Mộ Thiền sầm lại. Dường như có chút không vui. Mộ Thiền, ra ngoài. Em bảo anh ra ngoài. Anh không nghe thấy sao? Mộ Thiền không kiềm được mà quở trách. Giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Em bảo anh ra ngoài. Anh không nghe thấy sao? N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Com, đau. Cơn đau từ sâu trong cơ thể bộc phát ra khiến Mộ Thiền có chút không kiểm soát được bản thân. Sắc mặt Mộ Thiền có hơi khó coi. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô. Hai bàn tay nắm chặt lại. Cuối cùng đứng lên rời đi. Anh đi một bước thì quay đầu lại. Nhưng chỉ nhìn thấy Mộ Thiền chở người đối lưng với anh. Người đàn ông chau mày. Tay cầm tay nắm cửa đóng lại. Nhưng khoảng khắc cửa đóng lại. Anh đưa tay lên ôm đầu. Đau đớn khom người lại. Một lúc sau mới đứng dậy xuống lầu. Thật ra, sức khỏe của anh không hề bình phục. Có điều anh không muốn Mộ Thiền lo lắng nên đã uy hiếp Cẩm Dung diễn một màn kịch với anh mà thôi. Tình trạng sức khỏe bây giờ của Mộ Thiền rất kém. Mạc Cảnh Thâm không nhẫn tâm khiến cho Mộ Thiền lo lắng. Cho nên anh đã nói dối. Hy vọng cô có thể yên tâm dưỡng bệnh. Đi xuống lầu, ngồi trong phòng khách, Mạc Cảnh Thâm chỉ thấy cảm giác đau đớn ngày càng nghiêm trọng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mỗi một phút đều là một loại dày vò. Mãi cho đến 2 giờ sáng, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt Mạc Cảnh Thâm đã tái nhợt từ lâu. Trán đầy mồ hôi, nhưng anh rất lo lắng cho Mộ Thiền. Cho nên cho dù cơ thể có đau như thế nào thì anh cũng bắt buộc phải chịu đựng. Anh cố gắng chịu đựng cơn đau đi lên lầu. Đứng ngoài cửa phòng, im lặng nghe âm thanh bên trong. Nhưng nghe một lúc lâu mà bên trong không có bất cứ phản ứng gì cả. Lòng Mạc Cảnh Thâm thắt lại. Anh không còn quan tâm đến cơn đau cơ thể nữa. Mở cửa xông thẳng vào bên trong. Mộ Thiền. Sau khi xông vào thì anh gọi cô một tiếng. Bước nhanh tới trước. Đứng bên giường. Lúc này anh mới phát hiện người phụ nữ không có bất cứ phản ứng nào. Mộ Thiền. Mộ Thiền. Anh lay lay người Mộ Thiền. Nhưng cô vẫn không phản ứng gì. Nhưng nhìn sắc mặt của cô cũng khá tốt. Trên trán cũng không đổ mồ hôi. Ngủ rất yên tĩnh, cũng không có bất cứ run rẩy đau đớn nào. Cho nên, Mặc Cảnh Thâm cảm thấy Mộ Thiền có lẽ không sao rồi. Trái tim treo lơ lửng của anh bây giờ mới hạ xuống được. Bởi vì lúc nãy lo cho Mộ Thiền, nên sức chú ý đã di chuyển. Nhưng bây giờ Mộ Thiền bình yên khỏe mạnh, anh lại đau đớn khẽ la lên một tiếng. Đưa tay ôm lấy đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, bước từng bước ra khỏi phòng ngủ. Nếu như Mộ Thiền đã ngủ rồi, không hề có biểu hiện đau đớn, thì có nghĩa là cơ thể cô khỏe mạnh. Ít nhất với tình hình trước mắt thì Mặc Vân Kính có lẽ không để cho Mộ Thiền chết. Cho nên anh chắc chắn Mộ Thiền không sao. Mặc Cảnh Thâm xuống lầu, không biết khi nào Mộ Thiền tỉnh lại. Anh sợ cô tỉnh lại sẽ phát hiện ra tình trạng sức khỏe của anh. Cho nên anh đã lái xe rời khỏi biệt thự. Từ lúc bắt đầu, Mặc Cảnh Thâm biết là lúc Mộ Thiền phát bệnh, cô sẽ không để anh ở bên cạnh cô. Cho nên Mặc Cảnh Thâm cũng không cần có bất cứ lo lắng gì. Bởi vì lúc Mộ Thiền phát bệnh, cô sẽ đuổi anh đi. Thế thì anh ở một phòng khác, lúc phát bệnh sẽ không có ai nhận ra. 3 giờ sáng, Mộ Thiền đang ngủ trong phòng đột nhiên tỉnh dậy. Cô mở mắt quan sát phòng ngủ, không thấy Mặc Cảnh Thâm. Nằm trên giường một lúc, cô cảm thấy Mặc Cảnh Thâm nhất định sẽ đứng ở bên ngoài phòng. Dẫu sao anh cũng lo cho sức khỏe của cô, cho nên Mộ Thiền ngồi dậy đi ra khỏi phòng, muốn đi xem Mặc Cảnh Thâm thử. Nhưng ai biết được lúc cô ra khỏi phòng thì lại không nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đâu. Cảnh Thâm, Mộ Thiền đứng chỗ hành lang gọi một tiếng, không nhận được câu trả lời. Cô lại tiếp tục gọi. Cảnh Thâm, anh ở đâu vậy? Cô vịn vào cầu thang xuống lầu. Nhưng trong phòng khách không hề có bất cứ ai. Mộ Thiền lại lên lầu vào phòng sách. Nhưng phòng sách cũng không có ai. Người đi đâu rồi? Cô tự lẩm bẩm một câu. Rồi quay về phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Mặc Cảnh Thâm. Tút tút tút, điện thoại gọi đi nhưng không có ai bắt máy. Sao lại không nghe máy? Trong lòng Mộ Thiền có chút lo lắng cho Mặc Cảnh Thâm. Không lẽ anh xảy ra chuyện gì rồi? Cô nghĩ trong lòng như vậy. Cúp điện thoại, ngồi bên giường, cô nhìn thời gian trên điện thoại. Đúng 3 giờ sáng, cho nên, tại sao cơ thể không đau? Đầu cũng không đau nữa rồi. Dựa theo kinh nghiệm những lần phát bệnh trước, mỗi một lần đau đều đau đến chết đi sống lại. Cho dù là qua cơn đau rồi vẫn cảm thấy cả người mềm nhũn không có sức. Vừa đụng vào sẽ đau. Nhưng bây giờ ngoài cảm thấy cơ thể có chút yếu ra thì cô không thấy điều gì giống như trước kia. Phản ứng cơ thể kỳ lạ khiến cho Mộ Thiền có chút ngạc nhiên. Sao có thể như thế này? Không lẽ thuốc của Mặc Vân Kính hiệu quả như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Thiền có chút không vui. Nếu như thuốc của Mặc Vân Kính có hiệu quả, thế thì tại sao lúc trước không đưa cho cô? Ngược lại khiến cho đứa con ruột là cô phải một mình chịu đựng tất cả cơn đau thế này. Bỗng nhiên, cô bắt đầu hiểu được cảm giác phẫn nộ của Cố Khinh Nhiễm. Thân là ba ruột mẹ ruột, hai người bọn họ làm việc không đúng với việc mà ba mẹ nên làm. Dùng dùng dùng. Đúng vào lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Mặc Cảnh Thâm gọi điện đến. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Com, ngôn tình hoàn. Mộ Thiền, đối phương gọi một tiếng. Giọng nói rất nhẹ, như yếu ớt lại như dịu dàng. Cảnh Thâm, bây giờ anh ở đâu thế? Sao em không nhìn thấy anh vậy? Anh, mới có chút việc cần xử lý. Thấy em ngủ rồi nên không làm phiền em. Sao rồi? Bây giờ cảm thấy ổn không? Em rất ổn. Thuốc của Mặc Vân Kính thật sự rất hiệu quả. Chỉ là em không hiểu ông ấy cũng là ba của em. Nếu như đã có thuốc thì sao bây giờ mới lấy ra? Mộ Thiền tưởng rằng số thuốc này là tự Mặc Vân Kính đưa cho mình. Mà không biết là thuốc này lấy được dưới sự đe dọa của Mặc Cảnh Thâm. Cách chương.